Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 214. Góc truyện audio.com. Chương 214. Vả vào mặt, tôi, đối phương lắp bắp nói mãi từ tôi. Mặt trở nên đỏ bừng lên trông rất đáng sợ. Tôi biết trong môi trường giải trí hiện nay, cái giá phải trả cho việc tung tin đồn rất thấp, nên mới hình thành thói quen tung tin đồn bừa của các bạn. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng nằm trong tầm ngắm của các bạn để tung tin đồn. Chỉ cần có liên quan đến nghệ sĩ dưới ngọn trướng của Hải Thụy, bất cứ giá nào chúng tôi cũng sẽ đấu tranh với mọi người đến cùng. Chỉ cần Hải Thụy còn ở trong làng giải trí và chỉ cần Hải Thụy còn là số một trong lòng mọi người, chúng tôi nhất định phải chống lại những thứ xấu xí trong làng giải trí đến cùng. Hôm nay, liên quan đến vụ việc giữa Đường Ninh và Hàn Hình Nhi, Hải Thụy đưa ra tuyên bố như sau. Thứ nhất, Đường Ninh và Hàn Hình Nhi không có quan hệ huyết thống và về nghĩ thì cô ấy không có trách nhiệm phải gánh vác máy lời cầu cứu đó. Và Đường Ninh cũng đã giúp Hàn Hình Nhi tìm được một quả thận. Đường Ninh đã giữ vững được giới hạn làm người của mình. Thứ hai, trong thời gian Hàn Hình Nhi phát bệnh, Đường Ninh chưa từng nhận được bất cứ cuộc điện thoại cầu cứu nào từ Hàn Hình Nhi, cũng như chưa từng ủy thác cho bên nhân viên thứ ba nào giữ liên lạc với Hàn Hình Nhi. Đường Ninh biết được sự việc sau khi vụ việc xảy ra. Bất cứ lời bàn tán nào về việc Đường Ninh vũ nhục Hàn Hình Nhi đều thuộc vào hành vi bàn tán sai sự thật. Và những người phát tán tin tức đó, Hải Thụy sẽ điều tra. Thứ ba, vụ việc Hàn Hình Nhi đã gây tổn hại lớn đến danh tiếng cá nhân của Đường Ninh. Và chúng tôi đã thu thập được bằng chứng liên quan về những kẻ chủ mưu. Hải Thụy sẽ gửi thư cho luật sư để loại hành vi này phải chịu sự trừng phạt dưới sự điều tra của pháp luật. Thứ tư, Hải Thụy đã đưa ra những lời cảnh báo nghiêm túc đến nhiều phương tiện truyền thông và nhân vật có liên quan. Chúng tôi mong rằng giới truyền thông sẽ ghi nhớ trách nhiệm của mình. Giữ giới hạn cho riêng mình. Không mù quáng gió chiều nào chạy theo chiều ấy và tạo ra bầu không khí tốt trong làng giải trí. Trên đây chính là thái độ của Hải Thụy. Lời tổng kết của Phương Dục rất rõ ràng và ngắn gọn. Và lời cảnh báo đầy ẩn ý, khiến giới truyền thông có mặt đều bắt đầu lo sợ. Họ tưởng Hải Thụy đang nói đùa. Nhưng Hải Thụy đã lôi ra vũ khí nghiêm túc nhất, đó là pháp luật. Các phóng viên truyền thông đối mặt nhìn nhau. Thật ra trong lòng đều biết mình chẳng qua là bị người khác lợi dụng. Nhưng phóng viên báo chí cũng đâu có tốt đẹp gì. Không ai đi điều tra chân tướng. Điều bọn họ quan tâm chỉ có thể là mấy cái chuyện ồn ào như thế này mới khiến cho mọi người cảm thấy mới lạ. Bọn họ chỉ có thể chạy trên tiền tuyến. Nhưng không có đường lui. À, vì vậy, vào lúc sự thật được phơi bày, mỗi người bọn họ đều nhìn Đường Ninh với vẻ áy náy. Thực ra, Đường Ninh sai cái gì? Chỉ là bị bọn họ nhắm trúng, bị người ta hãm hại, bị vu khống và suýt chút nữa bị hủy hoại. Thực xin lỗi, Đường Ninh, chúng tôi cũng là do bất đắc dĩ. Tôi thực sự xin lỗi. Chuyện lần này chúng tôi đã quá sai lầm. Cũng may là Hải Thụy kịp thời đứng ra dẹp loạn. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ nhớ rằng chúng tôi là một phóng viên. Đối mặt với những lời xin lỗi này, đối mặt với những lời xin lỗi có vẻ chân thành này, Đường Ninh đều nghe, chỉ trừ mấy lời chế giễu khích bác. Khi họ bôi đen bạn, tin đồn như nào cũng có thể nói ra. Đến khi bị chèn ép thì lại bắt đầu hối hận và xấu hổ. Phương Dục nhìn truyền thông nhận lỗi, nhìn đám phóng viên kinh hồn bạt vía, lại quay sang nhìn Đường Ninh. Sau đó xoay người lại bắt đầu nói đùa. Tuy nhiên, sự việc này đã gây ra phiền phức lớn như vậy. Ngoài những bạn truyền thông bị đánh lừa, thì còn có một nhóm người mà chúng tôi không thể không để ý tới. Nói xong, Phương Dục khẽ quay người, để màn hình phía sau hiển thị thông tin về người hâm mộ của Đường Ninh. Nhưng điều về người hâm mộ này đã được phân tích trên màn hình. Từ khi yêu mến Đường Ninh điên cuồng cách đây rất lâu, cho đến sự việc vũ nhục Đường Ninh, và cuối cùng, đã trở thành anti-fan của Đường Ninh. Sự chuyển biến đáng sợ này, cô ta đã lặp lại mấy lần. Trong hàng chữ trên màn hình đã hiện ra hai chữ, não tàn. Người nổi tiếng nào cũng ít nhiều có hiện tượng fan chuyển sang anti-fan. Loại thay đổi đi thay đổi lại như thế này đã biến những người hâm mộ thành kẹp giấy. Tôi mong các bạn sau khi sự việc lần này kết thúc, đừng chú ý gì đến Đường Ninh của chúng tôi nữa. Không phải các bạn không thể yêu mến nổi Đường Ninh, mà Đường Ninh không thể thương nổi các bạn. Nếu đã trở thành anti-fan thì đừng bao giờ chuyển ngược lại mà vả vào mặt chính mình. Truyền thông không phải tiếp tục chịu trách nhiệm. Phóng viên vừa rồi cũng không bị yêu cầu quỳ xuống. Trong thâm tâm họ biết đây chính là đường lui mà Hải Thụy trao cho họ. Vì vậy thầm cười với Phương Dục. Tất nhiên, người hâm mộ chỉ là một ví dụ. Vì Phương Dục thực sự muốn nhắc đến. Đó là anti-fan. Sau đó, bức thư luật sư của Hải Thụy xuất hiện trên màn hình. Trên đó có thông tin của 10 anti-fan. Bao gồm cả tên thật của họ. Giới truyền thông dậy sóng vì quá sốc trước lần ra tay lần này của Hải Thụy. Từ truyền thông đến tên xui khiến đằng sau. Và từ người hâm mộ cho đến những anti-fan vô lương tâm. Hải Thụy không buông tha cho bất cứ kẻ nào. Từng bước quy trách nhiệm. Hải Thụy nói rằng cái giá của việc tung tin đồn thực sự quá thấp. Vì vậy để mấy anh hùng bán phím này đi vũ nhục người khác làm mọi người vui vẻ. Nếu đã như vậy, Hải Thụy chỉ có thể thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình. 10 người này lúc này chắc cũng đã nhận được thư của luật sư. Nếu bạn có thể nói sự thật, nếu bạn thực sự nhìn thấy những gì không lành mạnh trong làng giải trí, hoan nghênh bạn lỗ ra tên thật. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tiện ích của Internet, tạo ra sự giật gân, vu khống người khác và gây tổn hại lớn cho người khác, Hải Thụy tuyệt đối không tha thứ. Anti-fan có hàng nghìn hàng vạn người, nhưng các bạn sẽ phải trả giá vào một ngày nào đó. Nếu các bạn tiếp tục tung tin đồn, chỉ có thể đẩy tiến trình lộ tên thật trên mạng thôi. Đến lúc đó các bạn không có nơi nào để trốn đâu. Tôi rất mong được gặp các bạn. Lời của Phương Dục rất mạnh mẽ, nhưng lại khiến những người bị anti-fan lâu nay cảm thấy rất vui. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Hải Thụy tỏ ra cứng rắn với anti-fan như vậy. Điều này cũng cho thấy từ hôm nay trở đi, Hải Thụy sẽ bảo vệ nghệ sĩ của mình về mọi mặt. Những thông tin tên thật này đều được cảnh sát tiết lộ khi họ báo cảnh sát. Anti-fan, Hải Thụy đợi sự thách thức từ các bạn. Những lời này chính là lời tuyên chiến của Hải Thụy với anti-fan. Đương nhiên có sự can thiệp của cảnh sát thì đám anti-fan dọa xử Đường Ninh kia sẽ lập tức biến mất không tăm tích. Đứng trong văn phòng xem chương trình phát sóng trực tiếp, Mạc Đình rất hài lòng với biểu hiện của Phương Dục. Những người đã bắt nạt Đường Ninh trước đây, đang bắt nạt Đường Ninh. Và những người muốn bắt nạt Đường Ninh trong tương lai, nghĩ rằng vẫn còn cơ hội. Hoàn toàn không thể. Kể từ hôm nay, Đường Ninh sẽ trở thành người mẫu ký hợp đồng dưới trướng của Hải Thụy. Sau này, Hải Thụy sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi công việc của cô ấy. Mong rằng các bạn trong giới truyền thông sẽ hào hiệp và dịu dàng với Đường Ninh nhà chúng tôi. Truyền thông đến Hải Thụy hôm nay chính là đến để tự vả vào mặt mình và nhìn người khác tự vả vào mặt họ. Nghe thấy những lời nói của Phương Dục, chỉ có thể gật đầu. Điều này là chắc chắn. Đường Ninh nhất định sẽ trở thành siêu mẫu quốc tế. Cách chương.